Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, giọt nước khắc tinh. Hỏa cầu khổng lồ đồng thời nuốt hết giọt nước cùng Ark Royal hiệu hạm đầu. Quá chói mắt hào quang thậm chí để cho địa hạ thành mái vòm đều trở nên tuyết trắng một mảnh. Thấy không rõ bất kỳ vật gì. Vô số người sốt ruột địa muốn biết tình huống như thế nào. Rồi lại không chiếm được bất cứ tin tức gì. May mắn bọn họ không phải là trên mặt đất trực tiếp quan sát được đây hết thảy. Bằng không liền cùng mắt thường nhìn thẳng vụ nổ hạt nhân hậu quả không có gì khác nhau. Ánh lửa nhất thời chiếu sáng nửa cái địa cầu. Để cho vốn là ban đêm một bên. Tại thời khắc này cũng sáng như ban ngày. Thân Ark Royal hiệu thượng La Tập chỉ sợ là nhất mộng bức. Tại giọt nước vọt tới trước mặt một khắc này, hắn thậm chí đã tại trong trí nhớ cất đi chính mình cả đời. Chính là tục xưng đèn kéo quân, người khác xa lạ thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Trở thành diện bích người là một bộ phận, này bộ phận nhân sinh tuy vượt qua hai cái thế kỷ, nhưng ở cảm giác chặt chẽ mà tỉ mỉ, như là cả ngày hôm qua. Hắn cầm này bộ phận nhanh chóng địa ngược lại đi qua. Bởi vì này bộ phận không giống là người một nhà sinh. Bao gồm kia khắc sâu trong lòng khắc cốt tình yêu. Cũng giống như một hồi chớp mắt tức thì mộng. Mà hắn cũng không dám lần nữa nhớ tới người yêu cùng hài tử. Cùng hắn kỳ vọng bất đồng. Trở thành diện bích người lúc trước nhân sinh tại trong trí nhớ cũng là trống rỗng. Có thể từ ký ức phi hải bên trong vớt xuất ra đều là một ít mảnh vỡ. Hơn nữa càng về phía trước, mảnh vỡ càng thưa thớt. Thực trải qua tiểu học sao? Thật sự có qua mối tình đầu? Phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ ngẫu nhiên có thể tìm ra vài đạo rõ ràng vết cắt. Hắn biết có một số việc xác thực phát sinh qua. Chi tiết rõ mồn một trước mắt. Nhưng cảm giác đã biến mất vô ảnh vô tung, đi qua tựa như siết trong tay một bả làm xa, tự cho là nắm rất nhanh, kỳ thật đã sớm từ trong kẽ tay lưu quang, ký ức là một mảnh sớm đã khô cạn sông ngòi, chỉ ở không hề có tức giận lòng sông bên trong còn lại thưa thớt đá sỏi. Người khác sinh ra được như gấu đen tách ra cây ngô, đạt được đồng thời cũng ở vứt bỏ. Cuối cùng không có còn lại bao nhiêu, cửa sổ mạn tàu ngoài hừng hực liệt hỏa chiếu sáng lấy hắn khuôn mặt. Mặc dù Ark Royal hiệu có siêu cường cách nhiệt cùng phòng phóng xạ công năng, nhưng vẫn là để cho La Tập cảm thấy cả người sắp bị bốc hơi mất đồng dạng. Cuối cùng hắn nặng nề mà ngã nhào trên đất, đồng thời cũng từ đèn kéo quân bên trong phục hồi tinh thần lại. La Tập kinh ngạc phát hiện không có cái gì phát sinh. Cửa sổ mạn tàu ngoài liệt diễm dần dần rút đi. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện đen kịt vũ trụ bối cảnh. Thế nhưng là không còn có giọt nước bóng dáng. Hắn cũng không có như trong tưởng tượng như vậy. Bị giọt nước siêu cao ôn đẩy mạnh quầng sáng cho trong chớp mắt khí hóa. Chuyện gì xảy ra? Giọt nước đâu này? La Tập bật thốt lên. Đã chấm dứt, một bên truyền đến kiều luật thanh âm, để cho La Tập minh bạch đó cũng không phải mộng. Có thể hắn vẫn là vô pháp lý giải. Từng mai động năng đạn pháo làm sao có thể đánh xuyên qua giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vò. Ngoài, phảng phất là xem thấu hắn nghi hoặc, kiều luật khẽ mỉm cười nói, là phản vật chất, ngươi thấy được bạo tạc chính là phản vật chất tạo thành. Ngươi dùng phản vật chất tạc hủy giọt nước. La Tập vốn là muốn nói không có khả năng. Xác thực phản vật chất vũ khí có cực kỳ cường đại uy lực. Một hạt súng trường viên đạn lớn nhỏ phản vật chất cũng đủ để hủy diệt một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Nhưng mà giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài cũng là không thể phá vỡ. Bất luận nhiều đại quy mô bạo tạc cũng không đủ lấy đem phá hủy. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng kịp, cũng sữa chửa nói, ngươi dùng phản vật chất chôn vùi giọt nước. Chính xác, Kiều Luật mỉm cười gật gật đầu nói, cho rằng phản vật chất vũ khí chỗ đáng sợ ở chỗ kia kinh khủng năng lượng phóng thích. Một khắc phản vật chất liền tương đương với 20 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân năng lượng. Cũng chính là 300 khắc phản vật chất bạo tạc sản sinh uy lực liền có thể vượt qua 5.000 vạn tấn đương lượng sa hoàng tạc đạn. Nhưng nếu như chỉ dựa vào bạo tạc uy lực, giọt nước kháng trụ nhân loại văn minh ít nhất 3.5 ức tấn đương lượng hàng tinh hình bom hydro đều lông tóc ít bị tổn thương. Thay thế thành phản vật chất dẫn phát bạo tạc cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Cho nên, Kiều Luật chân chính lợi dụng là phản vật chất cùng đăng vật chất tiếp xúc phát sinh chôn vùi đặc thù. Dùng cái này tới đục lỗ giọt nước không thể phá vỡ, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài. Giọt nước thế nào cường đại cũng chỉ là một loại thông thường từ nguyên tử phân tử cấu thành đăng vật chất, chỉ cần là đăng vật chất liền sẽ bị phản vật chất chôn vùi. Cho nên mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đến cỡ nào cứng rắn căn bản cũng không có quan hệ. Chỉ là cơ bản nhất vật lý pháp tắc. Đây là giọt nước cực hạn tính, lại cứng rắn vật chất cũng không cách nào tránh khỏi bị phản vật chất chôn vùi. Kết quả chính là giọt nước triệt để hôi phi yên diệt. Arc Royal hiệu nâng lấy bạo tạc lông tóc ít bị tổn thương. La Tập tiến thêm một bước truy vấn. Như vậy cũng không đúng a. Căn cứ bọ ngựa hiệu đo đạc số liệu, giọt nước chí ít có hơn 10 tấn nặng. Người kia đến như vậy nhiều phản vật chất có thể chôn vùi nó. Một khắc phản vật chất muốn cùng một khắc đăng vật chất phát sinh chôn vùi. Cho nên nếu như muốn hoàn toàn chôn vùi mất giọt nước, liền muốn xuất ra ngang nhau trọng lượng phản vật chất. Hiện giờ nhân loại văn minh liền chế tạo một cây di phản vật chất đều làm không được. Lấy ở đâu lấy tấn tính phản vật chất có thể chôn vùi mất giọt nước. Huống chi nếu như là lớn như thế lượng phản vật chất, dù cho bạo tạc uy lực cũng sẽ không chỉ có loại trình độ này, nhất định sẽ lan đến gần tất cả địa cầu. Arc Royal hiệu cũng không có khả năng gánh vác được. Kiều Luật lắc đầu nói, không có có nhiều như vậy, chúng ta chỉ dùng một khắc phản vật chất a. Một khắc, La Tập cảm thấy rất là kinh ngạc, nếu như chỉ là một khắc phản vật chất, như vậy nhân loại văn minh thật sự là không phải là cầm không ra. Phản vật chất cũng không phải cái gì chỉ tồn tại ở trên lý luận đồ vật. Từ lúc 1995 năm châu Âu hạch nhân trong nghiên cứu tâm nhà khoa học tại trong phòng thí nghiệm chế tạo ra trên thế giới nhóm đầu tiên phản vật chất phản hydro nguyên tử. 1996 năm, Mỹ quốc phí nước Mỹ lập máy gia tốc phòng thí nghiệm liền thành công chế tạo ra 7 cái phản hydro nguyên tử. Cho tới bây giờ 23 thế kỷ, nhân loại văn minh đã có thể chế tạo ra mấy khắc phản vật chất. Chỉ là cân nhắc đến uy lực của nó còn xa không bằng hàng tinh hình bom hydro, cho nên mới không có với tư cách là thực chiến vũ khí sử dụng. Kiều Luật lại dùng một khắc phản vật chất liền thành công phá hủy giọt nước. Đây không phải có nghĩa là đáp án vẫn ở trước mặt sao? Người rốt cuộc là làm như thế nào đến? Rất đơn giản, bởi vì giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài. Cũng chỉ có một tầng nguyên tử độ dày. Sở dĩ có thể ý thức được điểm này là vì Lưu Lãng địa cầu cũng nghiên cứu phát minh xuất mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Chỉ cần lấy ra giọt nước vừa so sánh, liền biết vì cái gì địa cầu đại pháo đạn pháo tại thể tích thượng cùng giọt nước đại không nhiều lắm ít. Lại có chọn một tòa hành tinh động cơ trọng lượng, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu phân tử chặt chẽ đến liền hạt nhân nguyên tử đều chen đến một chỗ trình độ. Mật độ đương nhiên nếu so với thiên nhiên vật chất cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng giọt nước chất lượng là bình thường, ít nhất không có đạt tới thái quá trình độ. Kia đã nói lên mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu tồn tại nó tầng ngoài. Giọt nước nội bộ là có cái khác máy móc linh kiện tồn tại. Cuối cùng căn cứ đinh nghi tính toán, Nếu như muốn chọn dùng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu bao trùm tất cả giọt nước mặt ngoài, vừa muốn duy trì chất lượng tại bình thường phạm vi, cũng chỉ có thể bảo trì một tầng nguyên tử độ dày. Dù sao tại đối mặt vũ khí thông thường công kích, một tầng nguyên tử độ dày mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cùng 1 mét dày mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu không có khác nhau, đều là đồng dạng đánh không thủng. Nếu tiến thêm một bước tăng lớn mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu hàm lượng, tất nhiên sẽ để cho giọt nước trọng lượng lật lên trải qua. Ngược lại sẽ bởi vì quán tính quá lớn ảnh hưởng chuyển hướng năng lực. Một tầng nguyên tử độ dày là có khả năng nhất kiêm chiếc tính cơ động cùng lực phòng ngự thiết kế. Tam thể văn minh ở phương diện này cũng đều làm đến tận cùng. Nhưng này liền cấp nước tích lưu lại một nhược điểm chí mạng. Chỉ cần có thể đột phá mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu vũ khí, dù cho chỉ là một khắc phản vật chất, đều đủ để tan rã giọt nước vỏ ngoài. Giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài là thông qua nội bộ đặc thù lực trường máy phát duy. Chỉ đường vỏ ngoài bị đục lỗ, phản vật chất chôn vùi phóng thích năng lượng dũng mãnh vào nội bộ, phá hủy mất giọt nước nội bộ máy phát, mang electron cộng hạt nhân nguyên tử nhanh chóng ly tán, nguyên tử khôi phục bình thường vận động, biến thành cùng nguyên lai giọt nước đều trọng loại kim loại hợp kim. Như vậy nó cùng với phổ thông vật chất không có cái gì khác nhau. Đây là giọt nước bị phá hủy chân tướng. Argoyle hiệu phóng ra thay vì nói là phản vật chất đạn, không bằng nói là phản vật chất đạn xuyên giáp. Thông qua tại đạn pháo nội bộ cất vào một khắc phản vật chất, tại đánh lên giọt nước trong chớp mắt, để cho phản vật chất thành công tiếp xúc đến giọt nước, đồng phát sinh chôn vùi tan rã mất không thể phá vỡ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài. Còn lại giao cho đây tương đương với 20 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng đều có. Thể, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?